Chia tay sao cha công điên rồi. Chương 151, Phồn Ích Nhiên 11, thật muốn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Cố Dư Nhiên ôm chặt ngủ một đêm, tư thế cũng không thể thay đổi. Ngày hôm sau tỉnh lại, toàn bộ cánh tay Lâm Phi Phồn đều tê dần. Lúc ăn sáng ngay cả đũa cũng không cầm nổi, tai làm sao vậy? Cố Dư Nhiên rất khẩn trương, thật cẩn thận nắm lấy tay Lâm Phi Phồn, lại cẩn thận xem xét kỹ lưỡng. Lúc ngủ đã bị rồi, Lâm Phi Phồn nhàn nhạt nói, muốn rút tay khỏi Cố Dư Nhiên. Cố Dư Nhiên lại nắm chặt không buông, nhìn chằm chằm một vòng vết bầm trên cổ tay cậu. Sao lại thế này, ngày hôm qua trên tay cậu không hề có vết thương này. Lâm Phi Phồn không nhanh không chậm nói, tối hôm qua tôi nhớ lúc tôi uống nước, cậu vẫn luôn nắm chặt tay tôi. Thần sắc Cố Dư Nhiên cứng đờ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâm Phi Phồn một cái, lại chột dạ rời đi. Bữa sáng qua đi, hắn cầm thuốc lưu thông máu, một hai phải giúp Lâm Phi Phồn bôi thuốc lên cổ tay cùng vết bầm trên người. Lâm Phi Phồn ngồi ở trước mặt Cố Dư Nhiên, nhìn hắn nắm lấy tay mình, bôi thuốc lên rồi dịu dàng xoa nhẹ, đối đãi giống như chân bảo. Rõ ràng vết thương của hắn còn nghiêm trọng hơn, nhưng một chút cũng không thèm để ý, ngược lại đối với vết thương nhỏ của Lâm Phi Phồn thì khẩn trương không thôi. Lâm Phi Phồn nhìn bộ dáng Cố Dư Nhiên nghiêm túc bôi thuốc cho mình, trái tim khẽ run, đột nhiên sinh một loại cảm giác kỳ dị. Giống như có dòng điện rất nhỏ xẹt qua, tê tê dại dại, không khó chịu, lại tựa hồ có chút ngọt. Lớn như vậy, ngoại trừ anh trai Lâm Cần, chỉ có Cố Dư Nhiên nghiêm túc quan tâm đến cậu như vậy, chỉ có Cố Dư Nhiên che ở trước mặt bảo vệ cậu. Nhận thấy ánh nhìn chăm chú của Lâm Phi Phồn, Cố Dư Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Thấy cậu thần sắc hoảng hốt, ngơ ngẩn nhìn hắn, đồng tử đen nhánh xinh đẹp chỉ có duy nhất một mình hắn. Đây là lần đầu tiên Cố Dư Nhiên bị Lâm Phi Phồn chuyên chú nhìn như vậy, tức khắc hoa mắt say mê, tâm tình kích động không thôi. Hắn khó lòng kìm nổi, không khỏi tiến lại gần hôn lên môi Lâm Phi Phồn. Lâm Phi Phồn tức khắc phục hồi tinh thần, muốn nói chuyện, nhưng rất nhanh đã bị hôn cho ngậm miệng. Cố Dư Nhiên hơi hơi dương mắt, đối diện với cậu. Ánh mắt tà khí lại thâm tình, tiện đà há miệng, ngậm chặt lấy môi Lâm Phi Phồn. Trước kia Cố Dư Nhiên hôn đều mang theo một loại dục vê không nanogram chiếm hữu mãnh liệt, nồng nhiệt khiến người ta không thể cự tuyệt. Lúc này hắn như biến thành người khác, hôn vô cùng ôn nhu, cũng rất cẩn thận, từng chút mú. Tê môn Lâm Phi Phồn, mỗi lần thối lui, hắn đều nhìn chăm chú Lâm Phi Phồn, tình ý nóng rực trong mắt không cách nào hòa tan. Nhão nhão dính dính, lại nóng như lửa cháy, cơ hồ muốn tràn ra khỏi đôi mắt thâm thúy kia. Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, ngay cả tính tình vốn thanh lãnh như Lâm Phi Phồn cũng có chút không chịu nổi, nhịn không được giơ tay vòng qua cổ Cố Dư Nhiên, chủ động ly 3 mét môi hắn. Cái này Cố Dư Nhiên ôn nhu không được, hô hấp hắn dồn dập, ánh mắt phấn khởi, đột nhiên nắm cằm Lâm Phi Phồn nâng lên, từng ngụm mú. Tê về hai mảnh cánh môi hồng nhuận. Hai người hôn hồi lâu, thẳng đến khi bên ngoài truyền tới tiếng nói chuyện của bác sĩ và hộ lý, Lâm Phi Phồn mới giật mình, vội vàng duỗi tay đẩy Cố Dư Nhiên. Cố Dư Nhiên lưu luyến, khi tách ra còn chưa đã thèm ly 3 mét môi, lại cọ cọ chóp mũi cậu. Thật muốn cậu, đợi cậu khỏe lại rồi nói sau. Lâm Phi Phồn thoạt nhìn rất bình tĩnh, đẩy Cố Dư Nhiên ra, sau đó đi toilet. Cố Dư Nhiên rầu rĩ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phi Phồn đứng ở trước bồn rửa tay, dùng nước lạnh hất lên, ngẩng đầu liền thấy người trong gương hai má ửng hồng, đôi mắt ướt át, đôi mắt còn mang theo diễm sắc chưa kịp tan. Cậu nhíu mày, người trong gương cũng nhíu mày theo, nhưng thoạt nhìn vẫn giống như bình thường. Lâm Phi Phồn lại dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt hai lần, thẳng đến khi rung động trong âng. Xe bình phục lại, cậu mới ra khỏi toilet. Bác sĩ và hộ lý vừa tới kiểm tra, bác sĩ đang dặn dò Cố Dư Nhiên. Ăn uống thanh đạm, tránh thực phẩm dầu mỡ, cay nồng, thức ăn nguội và sống. Miệng vết thương không được đụng nước, sắp tới cũng không được vận động kịch liệt. Cố Dư Nhiên gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Chuyện sinh hoạt kia thì sao? Phòng bệnh trong nháy mắt yên tĩnh. Sau một lát, bác sĩ nhìn Lâm Phi Phồn đứng ở một bên, thần sắc như thường nói. Chuyện này phải nhờ sự phối hợp của bạn trai cậu rồi. Cố Dư Nhiên lập tức nhìn về phía Lâm Phi Phồn, vẻ mặt cậu lãnh đạm, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng lỗ tai đã đỏ đến nhỏ máu. Bác sĩ cùng hộ lý rời đi, Cố Dư Nhiên duỗi tay kéo Lâm Phi Phồn đến bên người, ngo ngoe dục dịch. Bác sĩ nói cậu phải phối hợp với, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lâm Phi Phồn lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, mở notebook ra chuẩn bị làm đề án giáo sư cho. Cố Dư Nhiên càng đả kích càng hăng hái, từ phía sau ôm lấy Lâm Phi Phồn, cằm gác trên vai cậu, thỉnh thoảng lại hôn một cái. Lâm Phi Phồn né tránh, tôi đang bận, Cố Dư Nhiên hai tiếng, nói, cậu cứ bận việc cậu, tôi chỉ nhìn thôi. Lâm Phi Phồn, cậu không để ý đến Cố Dư Nhiên nữa, chuyên tâm nghiên cứu tư liệu giáo sư gửi tới, chỉ một lúc đã hoàn toàn xem nhẹ Cố Dư Nhiên. Cố Dư Nhiên không chớp mắt nhìn cậu thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng nhấp môi, bộ dáng tập trung chăm chú đẹp cực kỳ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy Lâm Phi Phồn giống như nhân kem, bề ngoài lạnh như băng, nhưng khi cắn một miếng vào bên trong, vừa ngọt vừa mềm. Hắn ăn trăm lần cũng không ngán. Cố Dư Nhiên thành thật ngồi nhìn Lâm Phi Phồn xem tư liệu cả một buổi sáng. Buổi chiều, trợ lý Cố Minh Sơn gọi điện thoại cho Cố Dư Nhiên. Thiếu gia, đã tìm được ba người buổi tối hôm trước đả thương ngài. Thần sắc Cố Dư Nhiên lạnh lùng, đáy mắt toát ra một cổ lệ khí. Bọn chúng đang ở đâu? Trợ lý nói, Cố Tổng báo cảnh sát, ba người bọn họ hiện đang ở cục cảnh sát. Tôi muốn tự mình xử lý bọn chúng. Cái này, Cố Tổng nói ngài dưỡng thương quan trọng hơn, nên tôi tự chủ trương thay ngài xử lý bọn họ, hy vọng ngài đừng trách phạt. Cố Dư Nhiên rất khó chịu, nhưng trợ lý nói cũng là sự thật. Trợ lý lại nói, ba người này bị một người tên là Phùng Tiêu sai xử, người này ngài khẳng định quen thuộc hơn tôi. Không cần trợ lý nói thêm cái gì, Cố Dư Nhiên đã đoán ra được tiền căn hậu quả. Phùng Tiêu hay bắt nạt kẻ yếu, lại dễ mang thù, vì thế gọi ba tên lưu manh tới trả thù Lâm Phi Phồn. Trường học bên kia xử lý hắn như thế nào? Cố Dư Nhiên hỏi trợ lý, ấn theo quy định là thôi học, mặt khác cục cảnh sát sẽ xử lý. Cố Dư Nhiên cười lạnh, để hắn nếm thử tư vị bị nhốt trong tù cũng tốt. Đúng rồi, ba tên vương bắt đàn kia có thể bị nhốt bao lâu? Trợ lý nói, ba người đả thương ngài không một ai là vô tội, chỉ cần phái người đào tiền án cùng một số chuyện bọn họ đã làm để kiếm ăn, đi tù 20 năm đều không thành vấn đề. Được, Cố Dư Nhiên thần sắc lãnh khốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, về sau đừng để tôi nhìn thấy bọn chúng. Vâng. Tôi sẽ dựa theo ý ngài đi làm. Cúp điện thoại, thấy Lâm Phi Phồn đang nhìn mình, ánh mắt mang theo dò hỏi. Cố Dư Nhiên cố ý úp mờ mờ, đoán xem là ai tìm người đánh cậu, đoán đúng sẽ có thưởng. Phùng Tiêu, Lâm Phi Phồn nhàn nhạt nói. Thật thông minh, Cố Dư Nhiên hôn lên mặt cậu. Tôi quyết định khen thưởng cậu một người chồng tốt là tôi đây. Lâm Phi Phồn không thèm nhìn. Phần thưởng, lấy một cái, quay người đi. Cậu ở bệnh viện bồi Cố Dư Nhiên 2 ngày, chiều chủ nhật chuẩn bị trở về trường đi học. Cố Dư Nhiên không vui, cả một buổi trưa sắc mặt đều không đẹp. Lâm Phi Phồn làm như không nhìn thấy, chỉ lo thu dọn cặp sách của mình. Lúc chuẩn bị đi, cậu mới phát hiện không thấy điện thoại của mình. Lâm Phi Phồn cau mày, ở trong phòng bệnh tìm tới tìm lui. Cậu tìm cái gì? Cố Dư Nhiên hỏi, điện thoại, Lâm Phi Phồn bỗng nhiên nhìn chằm chằm hắn. Có phải cậu lấy hay không? Cố Dư Nhiên vẻ mặt vô tội. Tôi không có. Có khả năng cậu làm rớt ở bên ngoài thì sao? Lâm Phi Phồn nghĩ, lắc đầu nói. Không có khả năng. Trước khi cậu thu dọn cặp sách còn cầm điện thoại gửi bài cho giáo sư. Lâm Phi Phồn tìm một lúc vẫn không tìm được. Cầm lấy điện thoại của Cố Dư Nhiên gọi vào số của mình. Chỉ trong chốc lát, dưới gối đầu của Cố Dư Nhiên truyền đến tiếng chuông của điện thoại. Lâm Phi Phồn nhìn Cố Dư Nhiên, cúi người muốn lấy điện thoại, đột nhiên bị Cố Dư Nhiên ôm chặt lấy. Không cho cậu đi, hắn ôm thật sự rất chặt, sức lực lại lớn, hoàn toàn không quan tâm sẽ liên lụy đến miệng vết thương ở sườn eo. Ngày mai mới trở về trường học được không? Lâm Phi Phồn hơi giãy giụa. Vết thương của cậu, tôi không đau, nhưng mà cậu làm tôi đau. Cố Dư Nhiên trầm mặc trong giây lát, lúc này mới chậm rãi buông Lâm Phi Phồn ra. Ánh mắt tối đen như mực. Có phải cậu rất muốn tách ra khỏi tôi hay không? Lâm Phi Phồn đối diện với hắn một lát, bỗng nhiên duỗi tay ôm lấy hắn. Chờ cậu xuất viện, chúng ta dọn khỏi ký túc xá. Cố Dư Nhiên cả người cứng đờ, ngay sau đó dùng sức nắm lấy hai vai Lâm Phi Phồn, vừa mừng vừa sợ nói. chúng ta ở cùng nhau sao? Ừm, Lâm Phi Phồn gật đầu. Chỉ có cậu và tôi. Đúng vậy, Cố Dư Nghiệp cao hứng, dùng sức hôn Lâm Phi Phồn hai cái, cuối cùng mới nguyện ý để cậu trở về trường học. Cổng phía nam của Đại học G, Lâm Phi Phồn từ trên taxi bước xuống, dọc theo hành lang đi về ký túc xá. Đi chưa được bao lâu, liền nhìn thấy người quen, Phùng Tiêu kéo vali, thoạt nhìn thất hồn lạc phách. Hắn cũng thấy Lâm Phi Phồn, trong lòng nháy mắt dâng lên một trận hận ý, hắn nhìn chằm chằm Lâm Phi Phồn. Hai người rất nhanh đã chạm mặt nhau, hắn đột nhiên ngăn Lâm Phi Phồn lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Mày cũng thật giỏi, mới qua chưa được bao lâu đã câu dẫn Cố Dư Nhiên tới tay, để hắn thay mày xuất đầu. Lâm Phi Phồn nhíu mày, tôi không có câu dẫn hắn, mày mẹ nó giả vờ thanh cao cái gì, mày ở trước mặt tao thì hành xử tởm thật đấy, khinh thường tao, nhờ mày nhặt giúp trái bóng cũng mặt nặng mày nhẹ. Vừa thấy Cố Dư Nhiên đến, mày con mẹ nó liền phát tao, còn không phải thấy hắn có tiền có thế hay sao? Phùng Tiêu nghĩ đến bản thân bị thôi học liền lửa giận ngút trời, thể diện gì đó đều không quan tâm, ở trước mặt mọi người nhục mạ Lâm Phi Phồn, dẫn tới học sinh quanh đó đều nhìn về phía bọn họ. Lâm Phi Phồn lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là chuyện giữa tôi và Cố Dư Nhiên, không liên quan đến cậu. Cậu tức muốn hộc máu như vậy, là bởi vì cậu nịnh bợ Cố Dư Nhiên nhưng không lấy được chỗ tốt nào sao? Phùng Tiêu giống như bị dẫm đến đau chân, lập tức nói không lựa lời. Mẹ nó mày đánh rắm, tao mà cần phải nịnh bợ một thằng bệnh tâm thần sao? À, Lâm Phi Phồn, tao đây nói thật cho mày biết, Cố Dư Nhiên hắn có bệnh. Nói tới đây, Phùng Tiêu dừng một chút, sau đó đầy ác ý nói. Tao tận mắt nhìn thấy giấy chẩn bệnh của Cố Dư Nhiên, tinh thần hắn có vấn đề. Mày tốt nhất nên cẩn thận một chút, miễn cho ngày nào đó bị hắn đánh chết. Cách chương.